Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, phần 96, ngẫm lại, này Mạc Hoa toàn thân trên dưới nạm đầy đồ vật, tùy tiện lấy một chút ra tới đều giá trị liên thành. Như thế nào sẽ đối như vậy một chi bút tùy thân mang theo? Yêu thích không buông tay, liền tính là học đòi văn vẻ, cũng không tới phiên Mạc Hoa loại người này. Loại người này tham sống sợ chết, mang bả súng ngắn ở trên người đều so mang một chi bút tới càng thêm có thể tin chút. Mồ Bất Lạc vặn khai này chi bút, Nga Khoát, thật là làm người mở rộng tầm mắt, này chi bút bên trong thế nhưng còn cuốn một chương nho nhỏ phù chú. Năm quỷ dọn tài phù, ai nha nha, này cũng thật chính là đoạn tình tuyệt nghĩa, trách không được có thể phát nhiều như vậy tài đâu. Năm quỷ dọn tài phù, có thể nói sở hữu bùa chú bên trong nhất ác liệt. Cũng là năng lực lớn nhất một loại, chỉ có luyện chế này chương phù người, giết chết chính mình chí thân năm người, cha mẹ, thê nhi, bạn tốt, làm cho bọn họ từng bước oán hận mà chết. Mới có như vậy một chút khả năng luyện chế thành công. Dùng này năm con quỷ oán khí hóa thành tài vận, do đó thăng quan phát tài. Có thể nói này thật là dẫm lên người khác thi thể hướng lên trên bò một loại bùa chú. Phàm là xuất hiện như vậy bùa chú, đều là nhất định phải bị khống chế, bởi vì loại này lợi dụng bùa chú tụ tập lên tài phú. Cực đại phá hủy thế gian kinh tế cân bằng, thậm chí rất nhiều thời điểm tạo thành một ít mạng người vận thay đổi. Có chút không nên phá sản người phá sản. Có chút chú định sẽ thăng quan phát tài người nghèo khó thất vọng. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, này một chương nho nhỏ phù, tác động lại là ngàn vạn người sinh mệnh an toàn. Xem ra ta sổ sinh tử thượng công tích lại muốn lại nhiều một ít. Mồ Bất Lạc quả thực mặt mày hớn hở, sổ sinh tử là bọn họ này đó âm quan Damoko Chi Kimani đương nhiên không phải bản chính. Mà là phó sách, bọn họ này đó âm quan tên cùng cuộc đời đều sẽ xuất hiện ở sổ sinh tử phó sách phía trên. Một khi xuất hiện ở mặt trên, bọn họ liền có thể tạm thời thoát khỏi sinh tử luân hồi. Đường âm quan tàn hại mạng người, quá nhiều nhúng tay thế gian việc, như vậy liền sẽ ở sổ sinh tử thượng nhớ thượng một bút. Đồng dạng, nếu lập hạ công lớn cứu vớt một ít bởi vì nào đó nguyên nhân mà vận mệnh hỗn loạn người. Đồng dạng cũng sẽ ở sổ sinh tử thượng nhớ thượng một bút. Đường sổ sinh tử thượng công tích tới trình độ nhất định thả thông qua khảo hạch liền có thể đem. Tên chuyển qua một khắc bổn sổ sinh tử thượng, kéo dài thọ mệnh, hơn nữa lên cao chức vị, nếu là có thể lên làm phán quan hoặc là diêm vương. Như vậy tên liền sẽ xuất hiện ở sổ sinh tử chính sách phía trên. Đến nỗi bình thường phàm nhân, khụ khụ. Tên của bọn họ toàn bộ đều ở khai phá siêu cấp trong máy tính đâu. Sổ sinh tử thật sự viết không dưới vài tỷ dân cư. Cộng thêm không đếm được động thực vật cùng mặt khác sinh mệnh thể tên A. Vì thế, sổ sinh tử bị giảm phụ. Hiện giờ, nó chỉ cần nhìn chằm chằm âm quan liền có thể. Này sổ sinh tử có thể cùng thời gian phân rõ nhân gian như vậy nhiều người sinh tử tồn vong. Chưa từng có ra qua cái gì sai lầm, có thể thấy được uy lực của nó phi phàm ni hiện giờ nó đại tài tiểu dụng tiến đến giám thị này. Đó âm quan, càng là luôn luôn thuận lợi, dùng những cái đó âm quan nhóm nói chính là, nếu là ngươi năng lực lớn đến đã có thể lật đổ sổ sinh tử nông nỗi. Như vậy liền tính ngươi phạm thượng tác loạn cũng không gọi tác loạn, mà gọi là bình định đương nhiên. Sổ sinh tử là không có khí linh, nó bản thân tồn tại đã siêu việt pháp bảo cấp bậc. Cùng với nói nó là một kiện pháp bảo, chi bằng nói nó là một loại quy tắc, Mồ Bất Lạc quyết định không hề thủ hạ lưu tình, người như vậy vẫn là chạy nhanh giết chết, đem hồn phách của hắn rút ra. Đến lúc đó áp tải về địa phủ đưa thầm mần đi thuận tiện hỏi một chút hắn rốt cuộc là ai giúp hắn. Luyện chế này chương phù. Mồ Bất Lạc vươn tay, tính toán vặn gãy cổ hắn. Đúng lúc vào lúc này, một người bỗng nhiên phá khai môn, mang theo Mạc Hoa Bảo Tiêu vọt tiến vào. Ngọa tào, người này ai, lúc này tới hư chuyện của hắn. Ngô Bất Lạc trong lòng nữ nhân này mắng cái máu chó phun đầu. Lại không thể không chật vật chạy đi. Này đó Bảo Tiêu cơ hồ đều là người thường, nhưng là trên người còn mang theo nhiệt vũ khí. Không hảo đánh nha, song quyền khó địch bốn tay. Ngô Bất Lạc rất có tự mình hiểu lấy. Ngô Bất Lạc chỉ có thể vừa đánh vừa lui, bay nhanh nhảy vào đến Từ Thiện tiệc tối đấu giá hội hội trường. Mà cái kia vọt vào tới nữ nhân cũng mang theo vài người tiếp tục truy đuổi hắn. Còn chưa đủ, chẳng lẽ lúc này bọn họ không nên quan tâm một chút Mạc Hoa sinh tử sao? Vì cái gì nhưng vẫn đuổi theo hắn? Ngô Bất Lạc nhìn chính mình trong tay bút máy, tức khắc rộng mở thông suốt. Chẳng lẽ đối phương cũng là hướng về phía này Trương Phù tới? Cũng đúng, như vậy khó có thể luyện chế phù, một khi đã không có chủ nhân lập tức là có thể đủ cấp hạ một người sử dụng. Nếu không phải Ngô Bất Lạc một lòng muốn tích góp công đức, nói không chừng cũng sẽ tâm động. Các ngươi hai cái mau làm ta trốn một trốn, Ngô Bất Lạc cung eo. Lặng lẽ đi vào sở nhà cung A-la bên người. Cũng bất chấp tò mò A-la như thế nào cũng lại đây chuyện này. Ngươi làm sao vậy? A-la khó hiểu, lấy Ngô Bất Lạc bản lĩnh cùng tài hoa. Hẳn là sẽ không có người nào có thể đem hắn bước đến nước này. Ta cầm trên tay một kiện quan trọng đồ vật, tuyệt đối không dung có thất. Ngô Bất Lạc phân nghiêm túc nói. Các ngươi hai cái nhất định phải chú ý cho ta đánh yểm trợ. Đến lúc đó công lao phân các ngươi một phần, hắn mới vừa nói xong. Nữ nhân kia liền mang theo Bảo Tiêu sẽ chàng toàn bộ vây quanh lên. Trong sân tức khắc một mảnh hỗn loạn, những cái đó camera di động gì đó, cũng ở trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ mất đi thông tin năng lực. Chỉ sợ đối phương là mang theo quấy nhiễu máy móc lại đây. Chúng ta hiện tại muốn tìm một người một kiện đồ vật, nữ nhân lạnh lùng ánh mắt quét sạch toàn. Trường, gọi người không rét mà run, nhưng mà, Mộc Sơ Nhất cùng Hạ Hạc hai người lại ngốc tại chỗ. Khó có thể nhúc nhích, nữ nhân này, thế nhưng lớn lên cùng nữ quỷ vương giống nhau như đúc. Chương 78 thấy nữ nhân này, Mộc Sơ Nhất cùng Hạ Hạc cảm tưởng tự nhiên là hoàn toàn không giống nhau. Địa phủ xuất phẩm tiêu trừ ký ức công cụ chất lượng là thập phần vượt qua thử thách. Đừng nói là cái này lớn lên cùng nữ quỷ vương giống nhau nữ nhân. Liền tính là nữ quỷ vương chết mà sống lại đứng ở Hạ Hạc trước mặt. Hạ Hạc đều là nhận không ra. Hiện giờ, nữ nhân này bất quá là có thể cho Hạ Hạc một chút quen thuộc cảm giác thôi. Thật giống như là nhiều năm trước gặp qua lại nghĩ không ra cái loại này. Đương nhiên, lệnh Hạ Hạc càng kinh ngạc vẫn là nữ nhân này là như thế nào đột phá bên ngoài bảo an đi vào nơi này. Phải biết rằng, nơi này chính là thủ đô, mà lúc này đây Từ Thiện tiệc tối, là từ chính phủ ở phía sau chủ đạo. Hạ Hạc không biết cái này xinh đẹp nữ nhân rốt cuộc là làm sao bây giờ đến. Hắn càng thêm tò mò là nữ nhân này sẽ ở chỗ này làm cái gì. Mà Mộc Sơ Nhất chính là chân chân chính chính kinh ngạc. Hắn tuy rằng không có cùng nữ quỷ vương cùng nhau sinh hoạt quá. Nhưng hắn kế thừa nữ quỷ vương tu vi. Hơn nữa sinh mà ký sự, tự nhiên sẽ không quên nhà mình mụ mụ mặt. Chính là, cũng nguyên nhân chính là như thế. Mộc Sơ Nhất mới biết được, chính mình mụ mụ là tuyệt đối không có khả năng sống lại. Quỷ quái sở dĩ có thể bảo tồn. Chính là bởi vì bọn họ tu vi, nếu sẽ không tu luyện, này đó cô hồn dã quỷ bất quá là chậm rãi đánh mất thần trí cuối cùng biến mất mà thôi. Mộc Sơ Nhất sở dĩ có thể thuận lợi sống sót, vẫn là ít nhiều nữ quỷ vương nhiều năm tu vi, người cùng quỷ là hai cái hoàn toàn bất đồng giống loài. Giống như là bất đồng chủng tộc chi gian có sinh, thực cách ly giống nhau, người cùng quỷ cũng là sinh không ra đồ vật tới. Đương nhiên, nếu nữ quỷ vương muốn sinh ra một cái không có hồn phách, thuần túy là tiểu quỷ tập hợp thể đồ vật, đó là tương đương dễ dàng, cũng đủ có thể đã lừa gạt Hạ Hạc, nhưng luyến ái chung nữ quỷ vương là không thể nói lý. Nàng phát điên giống nhau muốn sinh ra chân chính thuộc về Hạ Hạc hai từ, muốn sinh ra một nhân loại tiểu hai từ, mà Mộc Sơ Nhất, bất quá là nàng thất bại sản vật. là nửa người nửa quỷ. Mộc Sơ Nhất Kỳ thật biết, chính mình mụ mụ cũng không thích hắn. Đây là hắn ở nữ quỷ vương trong bụng cũng đã biết đến sự tình. Nếu không phải bởi vì Hạ Hạc thích, không phải bởi vì Hạ Hạc chờ mong, như vậy Mộc Sơ Nhất chỉ sợ liền sinh ra cơ hội đều không có. Hạ Hạc bị tiêu trừ ký ức, nữ quỷ vương biết chính mình khó có thể chạy thoát thẩm phán. Cho nên mới đem chính mình tu vi đều cho Mộc Sơ Nhất. Bởi vì nàng tuy rằng đã chết, nhưng nàng cùng Hạ Hạc tình yêu kết tinh cũng còn ở nơi này. Chỉ cần Mộc Sơ Nhất ở một ngày, Hạ Hạc liền cả đời đừng nghĩ phải có nữ nhân khác. Hai tử khác, nữ quỷ vương là cái cố chấp người. Cùng với nói nàng ái Mộc Sơ Nhất, nhưng không bằng nói nàng ái chính là Hạ Hạc hậu đài. Chờ đến Mộc Sơ Nhất thật sự cảm nhận được ái. Nữ quỷ vương những cái đó, giả ái cũng liền trở nên không chỗ nào che giấu. Nhưng ngay cả như vậy, này rốt cuộc cũng là Mộc Sơ Nhất mụ mụ. Mộc Sơ Nhất nhưng không tin, cái này cùng chính mình mẫu thân lớn lên giống nhau như đúc người sẽ là bởi vì trùng hợp mới xuất. Hiện ở chỗ này, trên thế giới không có nhiều như vậy trùng hợp. Bọn họ là cố ý. Bọn họ là cố ý. Mộc Sơ Nhất hai mắt dần dần đỏ lên, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đột nhiên ra tới nữ nhân. Mộ Bất Lạc giờ phút này tự nhiên cũng phát hiện Mộc Sơ Nhất không thích hợp. Ai, làm sao vậy, mùng một tiểu khả ái cư nhiên lại bị kích thích tới rồi. Phía trước Hạ Hạc sự tình còn nói, dù sao cũng là hắn thân ba ba sao. Hiện tại cái này đột nhiên xuất hiện cái nữ nhân là có thể như vậy kích thích hắn. Thực không hợp với lẽ thường a. Rốt cuộc phía trước ở âm quan khảo thí thời điểm, Mộc Sơ Nhất đều còn hảo hảo, có thể thấy được hắn không phải dễ dàng như vậy bị kích thích người. Bất quá hiện tại sao? Mộ Bất Lạc sờ sờ cằm, đưa ra một cái thập phần cầu huyết khả năng. Ha ha, không phải là bởi vì nữ nhân này cùng hắn mụ mụ lớn lên giống nhau như đúc đi. Mộ Bất Lạc chính mình đều cảm thấy cái này khả năng tính thật sự thập phần buồn cười. Ân A là ở bên cạnh lên tiếng. A ha, Mộ Bất Lạc thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe lầm. Không thể nào, hắn không biết chính mình có miệng quạ đen tiềm chất A. Ta liền tùy tiện nói. Như vậy cầu huyết cốt truyện, tam lưu tiểu thuyết đều không biết được chứ. Lúc trước bọn họ sự tình nháo thật sự đại. Ta thấy quá bộ quốc phòng ký lục, A La bình tĩnh trả lời nói. Ngươi đoán chính là không có sai. Nghịch âm minh ý tưởng ta thật là vô pháp lý giải. Chẳng lẽ bọn họ cho rằng tìm cái đồ dỏm lại đây? Là có thể làm Mộc Sơ Nhất cùng Hạ Hạc đau đầu. Mộ Bất Lạc thập phần kinh ngạc đối phương mạch não. Này nhất định là xem não tàn phim truyền hình xem quá nhiều mới có thể nghĩ ra như vậy một cái chủ. Ý tới, muốn hắn là Mộc Sơ Nhất, không đem nữ nhân này xé thành mảnh nhỏ mới là lạ đâu. Không đợi Ngô Bất Lạc bọn họ nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Trong sân này đó các tân khách đã bắt đầu trình diễn một khác ra diễn. Các ngươi là người nào? Nơi này chính là thủ đô. Các ngươi nghĩ muốn cái gì? Chúng ta lúc này đây tiệc tối là phát sóng trực tiếp. Thực mau sẽ có người lại đây. Các người vẫn là chạy nhanh đi thôi, vị tiểu thư này. Ngài rốt cuộc muốn tìm ai đâu? Ta người muốn tìm là ai? Hắn trong lòng rõ ràng, nữ nhân cười lạnh một tiếng. Ta hiện tại hy vọng người này có thể chính mình đứng ra. Không nên ép đến ta đại khai sát giới. Nghịch âm minh người cùng địa phủ bất đồng. Bọn họ trong lòng vốn dĩ liền không có quá có rất nhiều phi xem. Tự nhiên cũng sẽ không đem người thường mệnh để vào mắt. A La sở dĩ sẽ đến nơi này, cũng đúng là vì phòng bị nghịch âm minh, người trong tay đến tột cùng cầm cái gì? Sở Nhạc tò mò hỏi một câu, liền tính là nghịch âm minh cũng không có khả năng tại đây thủ đô tùy tiện đối phó nhiều như vậy. Xã hội nhân vật nổi tiếng, kia sẽ rước lấy rất nhiều phiền toái, trừ phi, người trong tay đồ vật có cái này giá trị. Phải biết rằng, nghịch âm minh người cũng là yêu cầu sinh hoạt, bọn họ là địa phủ đại địch, vì làm địa phủ ném chuột sợ vỡ đồ, vẫn luôn là chọn người nhiều địa phương hội tụ, nhưng hiện tại người nhiều địa phương, nơi nào giá đất không quý. Muốn sống hảo, nhất định phải muốn mượn người thường lực lượng. Ngô Bất Lạc phỏng chừng, hắn trong tay bắt được cái này năm quỷ dọn tài phu hẳn là chính là nghịch âm minh bút tích. Rốt cuộc muốn kiếm tiền không phải một việc dễ dàng, nhưng là có như vậy một lá bùa, liền nhất định có thể kiếm đồng tiền lớn. Là năm quỷ dọn tài phu, vẫn là đặc biệt hoàn mỹ một loại, Ngô Bất Lạc thấp giọng nói. Là ta từ Mạc Hoa nơi đó tìm ra. Mạc Hoa ở cảng đài bên kia đã là xếp hạng trước mấy phú hào. Này không phải bình thường năm quỷ dọn tài phù có thể làm được sự tình. Này trương phù trải qua lặp lại luyện chế cùng sử dụng. Mới có thể tụ tập nhiều như vậy tài phú. Hết chương.